Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 598 Hoàng hậu con lười chi tử. Tất cả mọi người buông trong tay bộ đồ ăn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Khúc Vân. Sự thật so các nàng lường trước tình huống muốn phức tạp đến nhiều, mà nào đó người. Hảo đi, chính là Trân Huy Tề, đã hoàn toàn tiến vào cái loại này một học kỳ không nghe giảng. Cuối kỳ đột nhiên quyết định nghe một chút lão sư đều nói chút lúc nào tất nhiên sẽ phát sinh cái. Loại này, trừng mắt như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại trạng huống, bởi vậy. Con lười sẽ sinh ra chuột thỏ cùng túi lửng cũng không có cái gì kỳ quái. Này liền giống trừu tượng khái niệm trình tự cùng động vật khái niệm vượt đặt ở cùng nhau. Sẽ sinh ra một cái không chút nào tương quan chức nghiệp khái niệm là đồng dạng đạo lý, khái niệm. Thế giới, còn nói chính mình quy tắc, nói xong lời cuối cùng Khúc Vân hơi oai quá đầu, thực hiển nhiên. Nàng tương đương hưởng thụ tiết lộ một cái khác biệt thế giới quá trình. Đây là nàng lựa chọn tiến vào trò chơi nguyên động lực. Quả thực vui sướng vô cùng, càng đừng nói dựa theo dĩ vãng kinh nghiệm. Nói ra những lời này sau cơ hồ tất nhiên có thể đạt được một cái làm người thu vào xa xỉ thành. Tự uy, nhân gia ở chủ nhân trong lòng liền như vậy ấu trĩ sao? Khang Tư Ni rầu miệng oán giận nói, mà Mai Nhàn Thi tác đồng thời cấp ra xác nhận. Ta trong mắt Quy Thừa Tướng thật là một đầu thượng cổ thần thú. Chỉ là không có như vậy đại chi. Ban đầu còn tưởng rằng Vân Vân há mồm ngậm miệng gọi người ta, lão Quy, là ở bắt ép chế nhạo. Đâu, này đủ để toàn bộ chứng thực Khúc Vân phỏng đoán. Bởi vì chưa bỏ nàng, xác thật không có người thứ hai nhìn đến chính là một đầu thượng cổ thần thú, Doãn Hy Di thực mau. Minh bạch Khúc Vân ý tứ, truy vấn nói, tối hôm qua Quy Thừa Tướng nói cho chúng ta biết. Chúng nói trước thời cổ kỳ cũng từng là sinh hoạt ở trên địa cầu. Như vậy một cái khái niệm duy tâm đặc dị thế giới. Hay không cùng chúng ta thế giới có cái gì liên hệ đâu. Vấn đề này cũng chính là ta tò mò nhất. Khúc Vân lộ ra trầm tư thần sắc. Chỉ tiếc niên đại quá mức xa xăm. Trước kia vương cung cùng đại thư viện nơi vị trí đều đã bị bội ảnh sở nuốt hết. Kia lão Quy cũng nói không rõ, bất quá may mà chúng ta lần này hiệu suất pha cao. Đỉnh đầu manh mối đã góp nhặt không ít, tổng hợp lên, ta chính mình nhưng thật ra cũng có một chút phỏng đoán, trải qua phế thổ cứu rỗi kia chàng trò chơi. Sao, các ngươi hẳn là đều đã hiểu biết thế giới này là từ rất nhiều liền nhau vũ trụ cộng đồng cấu thành. Đúng không? Đem nơi đó tình huống hơn nữa tiểu ni tử cùng thi thi quê nhà trạng huống đối chiếu. Có thể thuyết minh mỗi một cái vũ trụ, hoặc là nói rất nhiều vũ trụ chung đều có tương tự, địa cầu tồn tại, lại nói, sứ đồ cái này. Hiển nhiên là vượt qua rất nhiều thế giới tổ chức, Quy Thừa Tướng tỏ vẻ chúng nó tổ tiên là vì trốn. Tránh sứ đồ mới sáng tạo nơi này. Ở chúng ta nơi đó sứ đồ lại tựa hồ chỉ là một loại mặt bàn hạ quỷ bí tổ chức. Mà ở nấm người thế giới thần nơi đó ta lại nghe được về chúng nó là sở hữu thế giới hết thảy cường. Giả tử địch như vậy kỳ diệu ngôn luận, tổng hợp lên suy xét nói. Ta cho rằng có khả năng trước thời cổ đại này đó động vật cũng từng ở nào đó vũ trụ một viên cùng. Chúng ta tương tự trên địa cầu sinh hoạt, bọn họ đạt được lực lượng. Dần dần tiến hóa, rốt cuộc đạt tới có thể khai thiên tích địa chế tạo này một phương vô biên vô hạn không chung lâu. Đại trình độ, sau đó chúng nó thế giới sứ đồ ra tay. Vô luận làm cái gì, đều nhất định là làm này đó khai sáng một giới trước cổ đại năng cảm thấy chí mạng uy hiếp thả vô. Pháp dùng lực sự tình, vì thế, tồn tại căn nguyên đã thăng hoa đến không biết như thế nào độ cao chúng nó sáng tạo cái này không? Gian bốn chiều thế giới, thoát ly địa cầu cũng hoặc hủy diệt chúng nó mẫu tinh. Làm con cháu thế đại đại ở chỗ này sinh sản sinh hoạt tuy rằng thành công thoát khỏi sứ đồ mang. Đến phiền toái, nhưng bọn hắn rõ ràng hiểu biết La Mác trò chơi hệ thống. Cũng rõ ràng vô pháp đem trò chơi hệ thống can thiệp bài xích ở chính mình sáng tạo thế giới ở. ngoài, cho nên bọn họ để lại một bộ mượn dùng Landmark trò chơi hệ thống xử lý thế giới nguy cơ can. Thiệp hình thức, làm từ xưa đến nay sở hữu tiến vào thế giới này trò chơi người chơi đều đạt được đứng ở bọn họ con. Cháu một bên trò chơi nhiệm vụ lập trường, đã thỏa mãn trò chơi hệ thống máy móc vận tác thế không thể đỡ yêu cầu. Lại vì bọn họ thế giới để lại một cái bảo hiểm, những cái đó đại năng hậu đại nhiều thế hệ lột xác. Cuối cùng ổn định ở hiện giờ loại này lấy khái niệm vì căn nguyên không gian 4 chiều sinh. Mệnh trạng thái, bởi vậy, chúng nó mới có so với chúng ta trải qua bất luận cái gì một cái thế giới càng cường đại cơ bản. Cảnh giới, ở chỗ này, giống phản đầu cùng sơ khai như vậy cảnh giới không hề là thế giới thực lực đỉnh điểm. Mà là bất luận cái gì động vật chỉ cần chịu tập võ liền một ngày nào đó có thể đạt tới tất nhiên. Trạng thái, bởi vì chúng nó vừa sinh ra đó là không gian 4 chiều sinh mệnh. Không cần trải qua giống chúng ta như vậy trải qua sinh tử lễ rửa tội sau vẫn cứ có 9 thành nhân. Vô pháp vượt qua nhảy duy vấn đề, cũng bởi vậy. Đường Lam Phong ngắm bắn đạn cọ qua quy thừa tướng bên người khi. Nó mới sẽ không đã chịu bất luận cái gì ảnh hưởng. Bởi vì đối nó mà nói căn bản là không tồn tại, ngắm bắn đạn mang đến khí xoáy tụ đủ để xé rách. Thân thể cái này khái niệm, ngươi là nói. Landmark trò chơi đều không phải là đại dung kiến quốc cái kia thời đại mới xuất hiện. Mà là từ trước cổ bắt đầu sáng sớm liền có. Doãn Hy Di cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Nếu có một ngày, chúng ta cũng cường đại đến nhất định giới hạn. Cái này thoạt nhìn lén lút tổ chức nhỏ sẽ từ thế giới ở ngoài lôi ra một đống lớn vô pháp chống cự. Thế lực to lớn tới chân áp chúng ta. Đúng vậy, sứ đô thượng cấp tổ chức. Nhớ rõ cái kia nấm người kêu nó tinh lọc giám sát viện tới. Vừa nghe chính là làm người phản cảm tên. Không phải sao, đến nỗi Landmark trò chơi ra đời thời gian. Nói thật hoàn toàn vô pháp phán đoán. Bởi vì mỗi cái thế giới thời gian tựa hồ các không giống nhau. Chúng ta trở lại biểu thế giới mấy chu mà thôi. Ở Albert các nàng thế giới kia ít nhất đã qua đi mấy năm, dựa theo ta sở tin tưởng sơ phơ cô thế. Giới tam đại định luật chung thời gian không nghịch lý luận rằng. Thời gian là một loại vượt qua sở hữu duy ngoài suy xét. Ở sở hữu thế giới đồng thời tồn tại thả tương đối ổn định. Bất luận cái gì thần lực đều không thể xoay chuyển khách quan tự nhiên hiện tượng, nhưng Miss Ha không? Phải từng mịt mờ ám chỉ quá sao? Trò chơi hệ thống có thể ở trình độ nhất định thượng bộ phận ảnh hưởng bất đồng thế giới thời gian. Phần trăm, này liền giống thương phẩm giá cả tổng hội đồng bộ đến nó giá trị chung đi. Khi chúng ta tiến vào một cái trò chơi thế giới. Hệ thống có thể trình độ nhất định thượng mạnh mẽ nhanh hơn hoặc cản trở nào đó vũ trụ thời gian. Cho chúng ta mở ra truyền tống thông đạo, mà khi chúng ta rời đi, nơi đó thời gian liền sẽ ra tốc bắn ngược thẳng đến cân bằng với sở hữu thế giới thời gian này một. Khách quan duy nhất công cộng khái niệm trên thực tế không có bất luận cái gì một cái thế giới là đặc thù. Chính chúng ta vũ trụ chỉ sợ cũng đã sớm bởi vì cái khác thế giới người chơi xuất hiện mà không biết bị ảnh hưởng quá bao nhiêu lần thời gian tốc độ. Làm thân là thế giới hệ thống nội tồn tại, chúng ta đối này không hề hay biết, bất quá ngươi nói không sai. Vấn chúng ta hiện tại trò chơi tiến độ, nói vậy ở không xa tương lai sẽ có cơ hội đến xem, sứ đồ cái này thú vị tổ chức đến tột cùng là như thế nào một đám gia hỏa, bọn họ giấu đầu lộ đuôi, có lẽ thật sự làm rất nhiều thế giới danh chấn hoàn vũ cường giả đều ăn qua lỗ nặng, ta cũng không đem chính mình cho rằng cường giả, mà chỉ là cho rằng cần thiết muốn mưu định sau động lấy trí phá xảo kẻ yếu. Cho nên hiện tại bắt đầu, chúng ta nên đối này một mục tiêu xuống tay tiến hành chuẩn bị. Hết chương.